Chương 3622, Sivu trùng sinh năm. Người đăng, Lucario. Tất cả mọi người tới a, vất vả rồi, đến, ăn chút dưa hấu. Cái này giữa mùa đông dưa hấu không dễ tìm, đoàn người hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương tầm mắt từ đoàn người trên mặt đảo qua, nói ra, các ngươi đã tới liền tốt, đi nghỉ trước đi, bên ngoài có người phân phối lều vải, các ngươi đi qua liền có thể, đợi thêm một hồi người không sai biệt lắm chúng ta liền tập hợp, đoàn người thế là lui ra ngoài, chỉ có Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo hai người lưu lại, nhị thúc tốt. Vương Tiểu Bảo cười đùa tí tửng tiến đến trước mặt tọa hạ, từ mâm đựng trái cây dưới đất bên trong cầm một khối dưa hấu ăn, Diệp Thiếu Dương cùng hắn nói chuyện phiếm bắt đầu, hỏi hắn có phải hay không đi máy bay qua đây, có mệt hay không mọi việc như thế lời nói xong nhàn thoại, lại hỏi bọn hắn hai ngày này tại pháp thuật công hội làm hợp nhất có thuận lợi hay không, đại bộ phận đều rất tốt, mặc dù cũng có phản đối, nhưng đều không cần chúng ta xuất thủ, mấy vị đại lão liền cho lắng lại rồi, Diệp Thiếu Dương biết rõ trong miệng hắn, mấy vị đại lão chỉ là Khúc Ba, Tô Khâm Chương, Lý Viện Viện bọn hắn. Từ khi Diệp Thiếu Dương đến đỡ Tô Yên Thượng vị sau đó, bọn hắn mấy cái này nguyên bản cùng pháp thuật công hội không hợp tác môn phái cái cũng đều lại lần nữa gia nhập pháp thuật công hội, mấy cái đại lão cũng một mực dùng sức ảnh hưởng của mình đến giúp đỡ Tô Yên hoàn thành tiếp quản, cũng là nguyên nhân này, lần này Diệp Thiếu Dương không có nhường bọn họ chạy tới, dù sao pháp thuật công hội căn cơ cũng trọng yếu giống vậy, ngươi đây, cảm giác gần đây thế nào? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nhi tử, ta. Còn tốt, ngươi lần trước truyền thụ tâm đắc cho ta, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang suy nghĩ, thu hoạch rất lớn. Ta cảm giác mình lại phải nhanh tấn thăng rồi. Nhưng ta có chút mê mang cùng sợ hãi, có ý tứ gì, quá nhanh rồi, ta đoạn thời gian trước vừa rồi tấn thăng địa tiên, cái này ngay sau đó lại phải. Ta không biết nói thế nào, tóm lại, cảm thấy như là đang nằm mơ, Diệp Thiếu Dương cười cười, hắn hoàn toàn có thể lý giải loại cảm giác này, bất quá cái này đến làm cho chính hắn đi chậm rãi tiêu hóa, thế là cũng không nói quá nhiều, nói vài câu nhàn thoại sau đó, Vương Tiểu Bảo hỏi thăm về hành động lần này từ đầu đến cuối, trước đó bởi vì tới vội vàng. Tô Yên cũng không có nói quá rõ ràng, mà lại nàng cũng là ở giữa thuật lại. Trước nghỉ ngơi một hồi, sau đó các ngươi đem người đều gọi tới tập hợp, ta đến lúc đó cùng một chỗ thông tri đi, không phải vậy lại được lặp lại lần nữa, vậy liền hiện tại đi, việc này không nên chậm trễ không phải sao? Hai cái thiếu niên biểu hiện được so với hắn còn gấp, được chưa? Tiểu Bảo ngươi đi chào hỏi mọi người tập hợp, tùy tiện tìm đất trống là được. Tiểu Mộc ngươi đi lên tìm ngươi mẹ, nàng ở trên núi đâu, ngươi đi tìm nàng muốn cái loa qua đây. Diệp Tiểu Mộc cũng biết hắn cho mình nhiệm vụ này chủ yếu là muốn cho chính mình đi gặp mẫu thân, đáp ứng một tiếng đi, nhìn thấy Tạ Vũ Tình muốn tới loa sau đó, hắn lại đi gặp Tuyết Kỳ lấy trưởng bối tư thái hỏi hắn một chút tình hình gần đây. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh xuống núi, cùng một chỗ tìm Diệp Thiếu Dương, sau 10 phút, tất cả pháp sư đều đi tới quảng trường trước mặt trên đất trống tập hợp, Diệp Thiếu Dương cầm lớn loa đi ra, liếc mắt qua, đen nghịt đều là người, chỉ ít có mấy trăm, cả đám đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua chính mình, Diệp Thiếu Dương cảm giác rất không tệ. Tại Diệp Tiểu Mộc đám người chen chúc xuống dưới bò một cái sườn đất, nghĩ đến phía trên đi nói với mọi người lời nói, kết quả vừa rồi đem phái đoàn bày đủ, không nghĩ tới cái kia sườn đất không rắn chắc, mấy người đứng lên trên lập tức sập, nhờ có Diệp Thiếu Dương phản ứng nhanh, té là không có té, nhưng cũng làm một thân bụi đất, chật vật không chịu nổi, ha ha ha, Tạ Vũ Tình ở phía dưới nhìn thấy hắn quýnh dạng, che miệng cười lên, khụ khụ, ngoài ý muốn, việc rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương về sau vừa lui lui, đem loa đưa đến gần mép miệng. Lại lần nữa nổi lên một hồi cảm xúc, sau đó đem sự tình chân tướng nói một lần, ở đây những pháp sư này từng cái thần sắc đều ngưng trọng lên, trước khi đến bọn hắn mặc dù nghe được một chút tin tức, cũng là vùng vùng vặt vặt, đối chân tướng sự tình cũng không rõ ràng, nghe Diệp Thiếu Dương kiểu nói này, mới biết được nghiêm trọng đến mức nào, nếu để cho ấm thủy hà này lan tràn xuống dưới, khả năng cả nhân loại đều xong. Các ngươi khả năng không quá có thể tiếp nhận xong cái này khái niệm, dù sao nhân gian cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra dạng này lớn tai nạn, lúc trước khả năng cũng từng có, nhưng ta chưa nghe nói qua. Chúng ta mọi người một dạng, đều là lần đầu tiên kinh lịch cái này, cho nên ta hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, trận chiến đấu này sẽ rất vất vả, cũng rất nguy hiểm. Ta nói câu không phải nói chuyện giật gân lời nói, chúng ta những người này bên trong, đại khái sẽ chết mất 1/4, vậy chúng ta nếu lựa chọn làm pháp sư, đó chính là tiên đoán được một ngày này, ta không hy vọng đến lúc đó có người lâm trận bỏ chạy, nếu không nhất định phế đi hắn, cho nên, muốn đi hiện tại liền đi, không mất mặt. Nói đến đây hắn tạm dừng giảng thuật, tầm mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, không ngoài sở liệu. Tất cả mọi người biểu lộ cũng thay đổi, còn tốt, nhìn qua sợ hãi người không phải nhiều như vậy, càng nhiều hơn chính là mê mang. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng không có người đứng ra, cái kia, ta biết dạng này trước mặt mọi người đứng ra rất không có ý tứ, bất quá cũng đừng gượng chống, dù sao tính chất mạng là của mình, ta không thể miễn cưỡng người khác hy sinh, mặc dù một trận chiến này liên quan đến toàn bộ pháp thuật giới vinh quang, như vậy đi, thật muốn đi quay đầu chính mình tự mình đi, ta không truy cứu. Nói xong Diệp Thiếu Dương bắt đầu giảng thuật sắp xếp của mình cùng cần mọi người đi làm sự tình, nhưng mọi người đi chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau vẫn là nơi này tập hợp, đoàn người lập tức tán đi, Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo mấy cái thân cận nhất dọc theo đập chứa nước vừa đi đến một bên khác đi, dẫn bọn hắn bố trí pháp trận, mân mê một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng nhìn Diệp Tiểu Mộc liếc mắt, tiểu tử này rõ ràng rất ngốc, nhưng là đối hết thảy cùng pháp thuật có liên quan đồ vật vào tay đều cực nhanh, vậy một lần liền biết, chuyện như vậy tại pháp thuật giới kỳ thật cũng không ít, tại quá khứ, rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đều là tại ngăn cách trên núi Thanh Tu, mà lại dốc lòng ở phương diện này, đối đãi người cách đối nhân xử thế các loại phương diện đều ngốc vô cùng, dùng hiện tại mà nói chính là tình thương kém, Diệp Tiểu Mộc. Mặc dù không phải nguyên nhân này, nhưng cũng kém không nhiều, loại này, võ si hình người khuyết điểm chính là, dù là tu vi đỉnh thiên, cũng không thích hợp làm lão đại, nhất là giống pháp thuật công hội người như vậy miền đông đảo tổ chức, những cái kia tạp vụ sẽ đem hắn làm đến đầu óc choáng váng, cũng may có Tô Yên, nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy bọn hắn cùng một chỗ thật đúng là xứng a, trước kia ngược lại không nghĩ tới điểm này, nửa giờ đến rồi, Diệp Thiếu Dương chào hỏi bọn hắn thu thập một chút, đi trở về nơi trú quân cái kia bên cạnh đi. Trên nửa đường gặp được Qua Qua từ đằng xa nhảy nhót qua đây, vừa rồi đánh đối mặt liền đối Diệp Thiếu Dương khoa tay tay thế, 13 cái, hết thảy đi 13 cái. Lúc trước hắn bị Diệp Thiếu Dương phái đi ra đến nơi đây duy nhất ra vào đường núi bên cạnh bảo vệ, đi đến đầu người, nhìn lâm trận bỏ chạy hết thảy có mấy người, 13 cái, mấy trăm đi 13 cái, con số này thật không coi là nhiều, chỉ ít Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu coi là sẽ đi cái mười mấy cái dáng vẻ, không nghĩ tới sẽ như vậy ít, trong lòng thật cao hứng,